quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1307, Mỹ nhân ngư công chúa, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. A quả quả là cao quý kim sắc cái đuôi nữ tính nhân ngư, hẳn là thật vui vẻ còn sống, kéo dài huyết mạch sự tình, liền giao cho ngươi ca ca A Nhĩ Kỳ đi làm đi, hắn ưa thích rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hệ thống, ốc chủ, cha ruột A, thật là cha ruột. Nhi tử là đem ra kéo dài huyết mạch, nữ nhi là đem ra sủng ái. Về sau, hắn liền là nhân ngư tộc vương fan hâm mộ. Đường quả cũng thật không nghĩ tới, nhân ngư tộc vương là nghĩ như vậy. Nhìn thấy đối phương từ ái ánh mắt, nàng có chút lĩnh ngộ, nhân ngư tộc vương là thật yêu hắn nữ nhi. Nhớ kỵ nguyên lai quỷ tích cuối cùng kết cục, nhân ngư tộc vương cũng không hề từ bỏ tìm kiếm sát hại A quả quả hung thủ. Đáng tiếc nhân ngư tộc bên trong xuất hiện một cái hướng về nhân loại phản đồ. Có một cái nhân ngư tộc hỗ trợ giấu giếm, ai có thể muốn lấy được, cái kia sát ngư hung thủ, lại là phù nhã ưa thích người kiều thần đâu. A quả quả, nếu như ngươi chừng nào thì muốn đi thế giới loài người, có thể tới phụ vương nơi này, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thay. Lấy ngươi niên kỷ, trước tiên có thể đi thế giới loài người đến trường. A, phụ vương. Vì cái gì không giúp phù nhã an bài đi trường học sự tình? Phù nhã đi thế giới loài người, cũng không phải là muốn đi mở mang. Ta suy đoán, nàng có thể là yêu một nhân loại, dự định đi tìm nhân loại kia. Nhân ngư tộc là coi trọng tình yêu cùng hưởng thụ tình yêu, ta đương nhiên sẽ không đi nhúng tay. Đợi đến nàng ưa thích người kia già đi, liền sẽ trở lại nhân ngư tộc. Hệ thống, sáng suốt như vậy ra trường, thật không thấy nhiều. A quả quả nếu có một ngày, cũng yêu một nhân loại, không cần cố kỵ, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền có thể, tuyệt đối không nên đem ngươi nhược điểm, bại lộ tại nhân loại trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể. Nhân ngư tộc nhược điểm là sợ thiếu nước, nhưng nếu như không biết nhân ngư tộc chân chính có thể không có nước tiếp tục bao nhiêu ngày, nhân loại cũng là không có cách nào đối phó bọn hắn. Lúc trước A quả quả sở dĩ chết, cũng là bởi vì phù nhã nói cho kiều thần. Lúc ấy A quả quả, có khả năng kiên trì bao nhiêu ngày không cần nước. Kiều thần tính toán thời gian, mới để cho A quả quả bất lực phản kháng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không kiên nhẫn bồi tiếp nàng vài ngày, đợi đến nàng bởi vì thiếu nước, không cách nào sử dụng xuất thần lực, cuối cùng mới lộ ra chân diện mục. Yên tâm đi, phụ vương, ta mới sẽ không như vậy xuẩn, đem chính mình nhược điểm bại lộ cho một cái huyết thống cấp thấp nhân loại đâu. Hệ thống. Lúc chủ lại có thể lên, còn huyết thống cấp thấp nhân loại, đây là tại nói nàng chính mình sao? Nhân ngư tộc vương yên tâm, hắn rất hài lòng, trong huyết mạch có một đầu dạng này hiểu chuyện nhu thuận kim sắc cái đuôi tiểu mỹ nhân ngư. Nàng liền là nhân ngư tộc bên trong, thông minh nhất tiểu công chúa. Cáo biệt nhân ngư tộc vương, đường quả thì là đi trong biển chơi. Nàng dự định, các loại chơi chán lại đến thế giới loài người. Tất nhiên kiều thần không thích hợp. Vậy thì chờ phù nhã cùng kiều thần phát triển chút gì đó, nàng lại đi đi. Dù sao nàng là không muốn cùng kiều thần cái này sát ngư hung thủ có cái gì liên lụy. Tốt nhất là cái kia một người một cá tương ái tương sát, túc chủ, ngươi không đi tìm nhà ngươi đại khả ái à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm cái gì tìm, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, không thấy liền không có duyên số. Cùng với tại không thấy mặt phía trước, hắn không phải nhà ta. Có phải là nhà ta, còn phải nhìn tình huống. Vạn nhất hắn là khi dễ qua ta người, ta cửu gia, thậm chí là nhân ngư tộc thiên địch, vậy cũng không có khả năng muốn. Hệ thống, sách, nam nhân kia thật thảm, gặp phải như thế cay không có lương tâm cặn bã nữ. Thế nhưng là cái này cặn bã nữ, nếu để cho nàng ưa thích, nàng liền chỉ biết đối cái này người tốt, ai trốn qua, cách chương.